Đoàn Sùng tiểu tắc tinh trọng sinh thành mãn cấp đại lão. Chương 19, quyền chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nibus chú hiện được edit tại chuanwiki.com, chi nhanh Quynh 0902. Vào Tết mấy năm nay, cùng với sinh nhật của phụ thân, hắn đều sẽ vào kinh đi đến Tô Phủ đi một chuyến. Mỗi lần đối với cô đều là kiểu thái độ này. Bạch Thúc Thúc, Tô Ngôn Sơ không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt mà hành lễ một cái. Tiểu Môn Nhi quá khách khí, cùng Bạch Thúc Thúc hành lễ như vậy làm cái gì? Con ít nhất cũng 2 năm không có đến mãn thành nha. Viện của con ta đã cho người thu thập xong, đồ vật đều là dựa theo sở thích của con, toàn bộ là đồ mới, nếu không thì ở đây thêm một khoảng thời gian. Bạch Sơn Lưu cười ha hả mà nói, ở đây vì cô mà chuẩn bị viện, hơn nữa lần này toàn bộ đã đổi mới. Hắn không biết cô chỉ là đi ngang qua nơi này sao? Bạch Thúc Thúc ta đi núi Hoành Sơn, là có một số việc. Không nghĩ trì hoãn, Tô Ngôn Sơ nói, Bạch Thúc Thúc biết, chẳng phải con đã quên một số việc sao, muốn đi tìm lại. Không có việc gì, không có việc gì, chờ khi nào trở về thì lại ở đây một đoạn thời gian, cũng như nhau. Bạch Sơn Lưu nói, bắt lấy cổ tay của cô, lôi kéo cô hướng trong đi. Tiểu Môn Nhi, đi đi đi, chúng ta đi vào ăn cơm. Trước 2 ngày nhận được tin của phụ thân con, nói con 2 ngày này đến, ta liền phân phó bọn họ vẫn luôn chuẩn bị hương tô ngao tôm con thích nhất đâu. Con phải có 2 năm không ăn đi, có hay không muốn đâu. Tô Ngôn Sơ có chút cạn lời, cô mất trí nhớ, nơi nào còn nhớ rõ chính mình thích ăn hương tô ngao tôm gì đó. Nhưng cô cũng không nói gì, chỉ là đi theo hắn hướng trong đi. Bất quá xoay người nháy mắt cô thoáng nhìn Vân Bắc Hàn đang gắt gao nhìn chằm chằm vị trí tay Bạch Sơn Lưu cầm tay cô, ánh mắt bên trong tràn đầy hàn ý, nhớ tới vị vương gia này đối với cô chấp niệm, cô không khỏi nghẹn họng. Hắn sẽ không bởi vì việc này, ở trong lòng đối Bạch Sơn Lưu có cái ý tưởng gì đi. Bạch Thúc Thúc, ngươi buông tay đi, tự ta đi là được rồi. Nghĩ đến đây, Tô Ngôn Sơ vội vàng nói một câu. Bạch Sơn Lưu nghe xong, sợ là bản thân túm đau Tô Ngôn Sơ, vội vàng buông tay. Thực xin lỗi, là Bạch Thúc Thúc quá kích động. Đi thôi, rất nhanh Tô Ngôn Sơ liền được ăn hương tô ngao tôm trong miệng Bạch Sơn Lưu. Không thể không nói, kia thật là mỹ vị nhân gian, liền ăn một ngụm cô liền hoàn toàn yêu thích. Khó trách trước khi mất trí nhớ cô sẽ thích, đây là thật sự ngon. Còn may, Bạch Sơn Lưu cho người chuẩn bị không ít, nếu không cô cũng không có cách nào ăn thỏa thích. Bất quá ở trong quá trình ăn, Tô Ngôn Sơ lại phát hiện ánh mắt Vân Bắc Hàn lạnh băng vẫn như cụ cố ý vô tình mà dừng ở cái tay Bạch Sơn Lưu vừa rồi kéo tay cô. Cô âm thầm giật giật khóe miệng, Vân Bắc Hàn này sẽ không thật sự nổi lên cái ý tưởng gì, đến bây giờ cũng không có từ bỏ đi. Sau khi ăn xong, Bạch Sơn Lưu đưa đám người Vân Bắc Hàn đi an bài chỗ ở, mới tự mình đưa cô tới viện đã chuẩn bị cho cô. Tô Ngôn Sơ phát hiện cái viện trong miệng Bạch Sơn Lưu thật sự là xa hoa. Lan can được chạm khắc bằng ngọc, gạch đỏ thanh, ngói lưu ly, bên trong bài trí quả nhiên là hoàn toàn mới. Tiểu Môn Nhi, con đi đường một ngày, cũng mệt mỏi, nếu là không ở lại lâu, ngày mai con còn muốn sớm xuất phát à, ta để thị nữ chuẩn bị nước ấm cho con chạy nhanh đi tắm, nghỉ ngơi đi. Có việc gì cần, để người tới tiền viện tìm Bạch Thúc Thúc là được. Bạch Sơn Lưu nói xong, mới xoay người rời đi. Bạch Sơn Lưu vừa mới rời đi, liền có thị nữ tiến lê, hướng tới Tô Ngôn Sơ hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư, hiện tại muốn tắm gội sao? Tô Ngôn Sơ cũng muốn tắm gội rồi ngủ, nhưng chuyện ánh mắt thâm thúy của Vân Bắc Hàn thỉnh thoảng chú ý cách tay Bạch Sơn Lưu, cô vẫn là có chút bất an. Bạch Sơn Lưu này đối với cô thật sự tốt đến không lời gì để nói, vì không để xảy ra sự cố gì cô vẫn là muốn đi đến chỗ Vân Bắc Hàn nói một câu mới được. Còn chưa cần tắm gội, các ngươi trước đi xuống đi, khi nào ta muốn thì sẽ cùng các ngươi nói. Tô Ngôn Sơ nói một câu, thị nữ nghe xong, quả nhiên rời đi. Sau khi để thị nữ rời đi, Tô Ngôn Sơ nhanh chóng ra cửa tính toán đi tìm Vân Bắc Hàn. Lại không nghĩ rằng, cô mới ra cửa, liền nhìn đến một cái thân ảnh màu đỏ đang lặng yên đi theo sau Bạch Sơn Lưu vừa mới rời đi từ chỗ cô. Thân ảnh màu đỏ kia, không cần nghĩ cũng biết là Vân Bắc Hàn. Tô Ngôn Sơ khóe miệng giật giật, tên này nên sẽ không thực sự có cái ý tưởng gì đi. Nghĩ nghĩ cô phi thân theo sau. Khi thân ảnh màu đỏ đi ngang qua một cái núi giả, cô một tay đem người túm vào sơn động bên trong núi giả, sau đó đem người vây ở giữa mình với vách núi giả. Vân Bắc Hàn kỳ thật đã sớm biết cô đi theo mình, trong nháy mắt khi cô túm lấy hắn, hắn cũng biết là cô. Cho nên, hắn cũng không phản kháng. Ngươi muốn làm gì? Thoáng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt thiếu niên anh tuấn mỹ tinh xảo, Tô Ngôn Sơ nghiêm túc hỏi. Ngươi muốn đối với Bạch Sơn Lưu làm cái gì? Vân Bắc Hàn thoáng cúi đầu, đối diện với đôi mắt có chút lạnh lùng của cô, hắn nhíu mày. Hắn không muốn cô dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ đem ý nghĩ của bản thân nói cho cô. Hắn muốn rời đi, nhưng đôi tay cô gắt gao chống lại vách núi, hiển nhiên muốn đem hắn vây khốn, không tính toán đem hắn thả chạy. Vì thế hai người liền hai mắt nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào. Rằng co gần 15 phút, Vân Bắc Hàn như có như không thở dài một hơi, thỏa hiệp nói nhỏ nói. Muốn chặt đứt một tay của hắn, vì sao, Tô Ngôn Sơ tiếp tục hỏi. Tuy rằng đoán được nhưng là vì tránh cho tính sai, cô vẫn là muốn nghe hắn nói cho cô. Bởi vì, hắn nắm lấy cổ tay nàng. Vân Bắc Hàn nói xong, gục đầu xuống, không dám đối diện với cô. Hắn không muốn nhìn thấy cô sợ hãi, ánh mắt chán ghét. Cô dùng ánh mắt hơi lạnh lùng nhìn hắn đã không biết phải làm sao. Nếu là nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, hắn sẽ điên mất. Nhưng Tô Ngôn Sơ ánh mắt lại ôn hòa lên không ít, thấp giọng mở miệng. Ngươi có biết hay không, Bạch Sơn Lưu đối với ta khá tốt, hắn là trưởng bối của ta, kéo cổ tay của ta, cũng là xuất phát từ thiện ý, không có mặt khác ý nghĩ. Ngươi không thể không nói không rằng chặt đứt tay của người ta, hiểu chưa? Ta biết nàng có lẽ sẽ không cao hứng, nhưng ta khống chế không được. Vân Bắc Hàn đem đầu rũ đến càng thấp, hắn đã liều mạng khắc chế, nhưng là cái ý tưởng này lại giống như cỏ dại, ở trong lòng điên cuồng sinh trường. Hắn thậm chí cảm thấy, người chạm qua cô, đều nên chết. Khống chế không được, Tô Ngôn Sơ nhớ tới lần trước lúc hắn cắn chặt răng, thì thân mật với hắn một chút, để hắn thả lòng bình tĩnh. Cho nên bàn tay trắng của cô nâng lên, ngón trỏ mảnh khảnh đem cầm hắn nâng lên vài phần, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ chậm rãi lại gần, hôn lên môi mỏng của hắn. Vân Bắc Hàn cảm giác hương thơm của cô quanh quẩn ở chóp mũi, trên môi mỏng cảm giác ấm áp thân mật làm thân thể hắn thoáng cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà môi thơm mềm của cô rất nhanh đã rời đi, cảm giác ấy làm hắn sinh ra vô số quyến luyến, tràn ngập một loại cảm giác có gì cào cào trong ngực. Tốt sao, Tô Ngôn Sơ nhìn hắn hỏi. Vân Bắc Hàn thậm chí không có phản ứng lại đây, những lời này của cô cũng thật có ý tứ. Hắn bây giờ chỉ nghĩ tiếp tục cái cảm giác vừa rồi, giảm bớt cảm giác cồn cào tê dại trong lòng. Cho nên hắn nắm lấy bả vai cô, một lần nữa dán lên môi cô. Tô Ngôn Sơ, tuy rằng bỗng nhiên bị đoạt quyền chủ động, nhưng Tô Ngôn Sơ vẫn rất bình tĩnh, liền lặng lặng mà đứng, mặc cho hắn hôn mình. Hôm nay mình hơi bận, SS đã cố gắng đăng trong ngày nè, hi hi, chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.